Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thương nghị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 1 tỷ USD nguyên chẳng qua là nhóm đầu tiên. Bernie Madoff tiên sinh đáp ứng sẽ trong vòng 1 tháng, đem còn dư lại 1 tỷ USD nguyên vậy lộn lại. Vị lão đầu này trên tay còn có tiền, tổng số lượng lớn hẹn là 5 tỷ đô la. Hai người từng thông qua điện thoại trao đổi qua mấy lần. Dựa theo Bernie Madoff ý nghĩa, nếu như Diệp Đông Thanh có thể bảo đảm đúng hạn lý ước, hơn nữa phối hợp hắn làm ăn, tiếp theo còn dư lại tiền vốn cũng biết lục tục thích hợp. Nếu không khoản tiền kia, giống vậy sẽ đem lão đầu kia kéo nhập trong vực sâu. Dẫu sao thẳng đến trước mắt mới ngưng đầu tư của hắn cũng không có mang đến bất kỳ hồi báo. Vì để tránh cho xuất hiện chen nhau đổi tiền mặt trào lưu, còn phải đúng hạn thanh toán cho khách hàng cửa Huê Hồng. Ở thương giới lãnh vực, uy tín một khi phá hủy, cái gì cũng phá hủy, chỉ cần truyền ra bất kỳ tai tiếng, không người sẽ lại tin tưởng hắn. Liên quan tới lần này đổi trác, ở tập đoàn đầu tư nước ngọt bên trong chỉ có Diệp Đông Thanh, McCord tiên sinh, cùng với công ty ghế thủ lãnh kế toán quan 3 người biết. Phía sau 2 vị cũng không biết lão Bernard là bởi vì bị lường gạt mới đưa tiền chuyển qua. Còn tưởng rằng là theo Diệp Đông Thanh đạt thành hiệp nghị gì, ý đồ lừa dối những người đầu tư, đem mua quản lý tài sản sản phẩm kiếm được tiền coi là làm tự thân lợi nhuận. Cân nhắc đến Diệp Đông Thanh người khỏe mạnh tài sản tình trạng, vô luận là CEO McCord vẫn là vị kia CFO, ghế thủ lãnh kế toán quan, cũng bất giác được loại chuyện này có cái gì. Bọn họ cũng ký tên giữ bí mật hiệp nghị, lấy này đổi lấy đến 100.000 Mỹ Kim, khen thưởng. Nói là tiền ém miệng vậy không sai, dù sao thẳng đến trước mắt mới ngưng không có bất kỳ vấn đề. Kể từ khi biết Madoff tiên sinh cùng ngươi có liên lạc, hơn nữa còn chuẩn bị đem tiền đầu tư vào công ty chúng ta sau đó, ta liền bắt đầu chém đứt đảo hoàng kim quản lý tài sản công ty các loại hạng mục. Bây giờ nó còn dư lại hơn 1.100 vị nhân viên. Phần lớn cũng sẽ ở trong vòng 2 năm lục tục bị sa thải. Như quả không ra ngoài dự liệu, quỹ nước ngọt quản lý khách hàng tổng tư sản rất nhanh sẽ đạt tới 20 tỷ USD. Nếu Madoff tiên sinh bên kia không ra ngoài dự liệu, đem toàn bộ tài sản chuyển rời qua, cũng chỉ còn lại có 8 tỷ đô la cỡ đó. Bây giờ theo mấy nhà phú uôn công ty tiếp xúc, bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Tổng đầu tư quy mô dự trù có thể đạt tới 1 tỷ 4 đô la. 10 điểm năm hóa hồi báo trước tiên, lúc nói chuyện McCord tiên sinh nhận lấy Diệp Đông Thanh đưa tới xì gà, cầm bật lửa điểm sau đang ở phòng làm việc bên trong hút thuốc lá phì phò. Đi đôi với tập đoàn đầu tư nước ngọt thành công, khiến cho được hắn ở tài chính trong vòng cũng có chìa xuống đất vị. Trên mình một bộ tây trang giá trị hơn 10.000 đô la. Giống nhau là một loại nhân sĩ thành công lối ăn mặc. Khí chất tương đối thành thục, so Diệp Đông Thanh càng giống như lão bản. Diệp Đông Thanh mình vậy đốt cây, trong miệng vừa nói, bất kể là chính thức làm việc vẫn là tạm thời người làm, sa thải thời điểm bồi thường vàng hơi nhiều một chút. Mặc dù thuê thời điểm hãy cùng bọn họ nói công việc này liền không dài. Có thể ta không nghĩ tới lại có thể sẽ ngắn như vậy. Cũng là công ty phát triển ra qua lực, mọi người sớm tụ sớm tan, chớ bị truyền thông phương diện bắt đầu đề câu chuyện. Chúng ta mở công ty cũng không phải là làm từ thiện, chưa từng bắt được bang New York phương diện cho chỗ tốt. Dựa vào cái gì bạch uổng công nuôi một nhóm người? Và trước kia bất đồng, phải chú ý ảnh hưởng. Tiếp theo phương diện tiền bạc sẽ rất đầy đủ. Tốt nhất đem lợi tức hơi đi xuống giảm điểm, coi như chỉ có 5 hóa 8%. Vậy so ngân hàng, nước nợ cái gì cao hơn một lớn một khúc, đã không cần phải lại xin người khác, chính ta có thể tiếp tục kiếm được tiền. Lão Bernard tạm thời không yên tâm, ta sẽ dùng thành tích nói cho hắn đầu tư ta tuyệt đối không có sai. Cho nên phỏng đoán muốn không được bao lâu, hắn thì biết đem tiền còn lại lộn lại cho ta đầu tư. Tạm thời hết thảy như cũ, đến khi cần hạ xuống huê hồng thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Đúng rồi lão bản, ta còn không có hỏi ngươi là nói thế nào Phục Mây Đóp tiên sinh đầu tư công ty chúng ta. Ở ngươi gọi điện thoại cho ta trước, trước đó ta không có nhận đến bất kỳ thông báo. Cửa làm ăn này làm được thật đơn giản, từ trong được lợi giá chênh lệch, còn thu quản lý phí, lần này hắn hẳn có thể mò được một số lớn chứ. Diệp Đông Thanh nghe gặp lời nói này sau không khỏi buồn cười. Bernie Madoff ở trước mặt người náo nhiệt rất, ai có thể nghĩ tới như vậy một vị danh tiếng hiển hách phú uôn cự đầu, lại bố trí công phu ra một bàng thị trò lừa bịp đâu. Liên tưởng đến đã từng thấy qua vậy bộ sói già phù uôn. Theo bên trong nhân vật chính so sánh, lão Bernard mới thật sự là lão lang, nếu như tiếp tục để cho hắn trò lừa bịp tiếp tục nữa. Cuối cùng nói không chừng thì biết giống như kiếp trước như nhau, tạo thành 5-60 tỷ đô la tổn thất, như vậy có thể gặp tinh anh đoàn thể cửa không nhất định liền thông minh. Còn không phải là bị lão đầu này chơi được xoay quanh. Hắn cười lắc đầu nói cho mắc cót tiên sinh nói. Cũng không phải là giống như ngươi nghĩ được đơn giản như vậy. Quản lý lớn như vậy một khoản tiền vốn ai cũng sẽ có áp lực. Đầu tư ta mới là sáng suốt nhất cách làm. Quá trình ngươi liền đừng hỏi. Theo bản năng lấy là lão đầu kia năng lực chưa đủ. Đã quản lý không được nhiều tiền như vậy. Hết lần này tới lần khác còn lòng tham tiếp tục thu nạp tiền vốn. Mắc cót gật đầu một cái không hỏi thêm nữa. Theo lão bản lời nói mới rồi nói tiếp. Ok, tiếp theo ta sẽ điều chỉnh thu thập tiền bạc kế hoạch. Trước những cái kia như cũ đúng không? Ta sẽ ở thời cơ thích hợp đối bên ngoài thả ra tin tức. Nói cho mọi người chúng ta đã thu thập đến đầy đủ tiền vốn. Vô luận là đầu tư riêng quỹ vẫn là công mộ quỹ, nghề bên trong nước cũng rất sâu. Bọn họ bất kể có hay không tốt đầu tư kế hoạch. Chỉ cần có người nguyện ý đầu tư cũng toàn bộ ăn tới. Sau đó từ quản lý phí trong kiếm tiền, quản lý được tiền càng nhiều. Đám này quản lý quỹ mọi người được lợi được cũng càng nhiều. Dù sao thì coi là hao tổn. Tổn thất được cũng là những người đầu tư tiền, tập đoàn đầu tư nước ngọt không cùng, nó càng giống như là đối bên ngoài phát hành mỗi loại hồi báo cao phiếu công trái. Cứ việc Diệp Đông Thanh cảm giác được mình còn có thể kiếm được nhiều hơn, có thể cân nhắc đến do khống, hay là đem quy mô hạn chế ở khả khống trong phạm vi tương đối khá. Toàn thế giới tiền luôn không khả năng bị hắn một người được lợi hoàn. Nếu như lợi tức thấp điểm, ngược lại là có thể tiếp tục từ những người đầu tư trong tay thu thập tiền vốn. 20 tỷ đô la chẳng qua là một cái không tồn tại dây đỏ. Cũng không phải là nhất định liền được hạn chế ở 20 tỷ đô la trong khoảng. Tốt nhất vẫn là đi một bước xem một bước tương đối khá. Diệp Đông Thanh nói, tạm thời không cần nóng nảy. Mấu chốt nhất là lập tức giúp ta mua vào chút người khác bán tháo dầu hỏa kỳ hạn giao hàng đơn đặt. Hàng, xem nhiều giá dầu cái loại đó lâu dài hợp đồng. Dù sao cũng đừng mua phản. Ta cảm thấy dầu hỏa giá cả khẳng định còn có thể đi lên nữa tăng một tăng. Ngày hôm nay liền bắt đầu kiến thương đi. Đòn bẩy càng lớn càng tốt. Ta chuẩn bị đem lão Bernard đầu tư cho chúng ta tiền tất cả đều ném vào đi. Đừng nghĩ khuyên ta, ta đã quyết định, nếu như không chắc chắn ta sẽ không như vậy cấp tiến. Nhiều, nhiều ít, 2 tỷ đô la, còn thêm đòn bẩy, dự phòng châm không có dùng. Mắc cót tiên sinh vẫn là bị giật mình, dùng 2 tỷ đô la tới khiêu động, dù là chỉ là 1 năm lần đòn bẩy cũng có 100 tỷ đô la Mỹ. Đến lúc đó một điểm chập chờn. Là có thể dắt đến hơn 100 triệu đô la.